Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 86 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Theo Tô Vũ Đồng xuất sinh, có thể nói là triệt để chấn động toàn bộ giao trì cổ tộc. Dẫn động thiên địa dị tượng, xuất sinh chính là Nguyên Anh cảnh, phụ thân là Tô tộc Tô Hoàng, mẫu thân là giao trì cổ tộc tộc trưởng, vô luận là thiên phú vẫn là thân phận, đều là có 102 đại lục. Tô Chiến cùng Long Điền, càng là mượn nhờ Tổ Long tộc bí thuật, lấy mỗi vị đế cảnh thần long một giọt bản mệnh tinh huyết, hình thành vạn long hộ thể dung hợp, tương trợ Tô Vũ Đồng ngưng tụ vạn long thân thể. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tại toàn bộ Tổ Long tộc cùng Tô Chiến tương trợ dưới, Tô Vũ Đồng tu vi lần nữa đột phá tự thân cực hạn, liên tục vượt qua, trực tiếp tấn cấp đến ngưng thần cảnh. Gian phòng bên trong. Nhan Mị Ly ôm lấy hài tử, hỏi: "Ê Tô đệ, ta đã cùng các vị trưởng lão thương nghị qua việc này. Giao trì cổ tộc không thể nhập vào Tô tộc, cũng không nguyện ý rời đi giao trì giới. Giao trì cổ tộc là Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ chủng tộc, nhưng lại như cũ là độc lập tồn tại, không nguyện ý nhập vào Tô tộc cũng là chuyện đương nhiên sự tình." Tô Thần lại là nói thẳng: "Ở Nhan tỷ, ngươi ta không cần nói nhiều lời khách sáo, ta sở dĩ như vậy nói, đơn giản là xem ở ngươi phần phía trên, còn có giao trì cổ tộc chính là ta thủ hộ chủng tộc, đã giao trì cổ tộc không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Ta đã cân nhắc qua việc này, sau đó ta sẽ phái hai vị nửa bước thần đạo tọa trấn giao trì cổ tộc, ngươi có việc trực tiếp phân phó bọn họ là đủ." "Ta minh bạch." Nhan Mị Ly vừa cười vừa nói: "Kê Tô đệ, ngươi nói Vũ Đồng vừa ra đời không đến 3 ngày thời gian, liền đã đột phá đến ngưng thần cảnh, đồng thời có được vạn long hộ thể, ta nghe công công nói, Long Điền tộc trưởng đã nói qua, sau đó sẽ phái ra 100 vị thần long đến đây, làm Vũ Đồng bạn chơi, ngươi nói tốt như vậy sao?" "Không sao. Ta cũng sẽ thông báo Phượng Tuyệt Hoàng, sẽ phái ra 100 vị Phượng Hoàng cho Vũ Đồng làm xong vốn, còn có Tử Kim Cốt Hầu tộc, đợi đến làm xong sự tình về sau, ta sẽ đích thân tiến về đại lục một số cấm địa, săn giết thần thú tước đoạt huyết mạch, hy vọng có thể hồ quán đính, tương trợ Vũ Đồng cao hơn một tầng lầu." Nghe đến lời này, Nhan Mị Ly cũng là thổn thức không thôi, muốn là người khác nói như thế, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng, duy chỉ có chính mình nam nhân, không có bất luận cái gì hoài nghi. Tại Vũ Đồng trên mặt nhẹ nhàng địa hôn một cái, Nhan Mị Ly vừa cười vừa nói: "Kệ ta tiểu Vũ Đồng, ngươi xem một chút phụ thân ngươi, vậy mà muốn cho ngươi săn giết thần thú, chờ ngươi ngày sau lớn lên, cái kia còn được." "Nhan tỷ, vậy ta trước muốn rời khỏi." "Ân, ngươi nhất định muốn cẩn thận." "Được." Tô Thần rời đi ngày thứ hai, Phượng Hoàng tộc, Long tộc cùng Tử Kim Cốt Khỉ Tam tộc tộc nhân đã đến, đồng thời Phượng Tuyệt Hoàng tự mình đi tới. "Bái kiến Tô Mẫu." Phượng tộc trưởng mau mau xin đứng lên, một đường lên vất vả. Phượng Tuyệt Hoàng thái độ rất cung kính, trong tay xuất hiện một bộ y phục, nói ra: "Cho chúc mừng Tô Hoàng cùng Tô Mẫu mừng đến quý tử, ta Phượng Hoàng tộc đưa lên một kiện Phượng Hoàng mềm áo." "Tô Mẫu, cái này Phượng Hoàng mềm áo chính là ta Phượng Hoàng tộc, tất cả nửa bước thần đạo cùng đế cảnh Phượng Hoàng tộc người, lấy bản mệnh tinh huyết cùng Phượng Hoàng Long Vũ luyện chế mà thành, có thể ngăn cản nửa bước thần đạo công kích." Nhìn lấy trong tay mềm nhũn mềm áo, Nhan Mị Ly liên tục cảm tạ, cũng là thổn thức không thôi. Bộ y phục này thật sự là quá bảo bối, tin tưởng nhìn chung toàn bộ đại lục, cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, rốt cuộc ai có thể hội tụ toàn bộ Phượng Hoàng tộc, tất cả nửa bước thần đạo cùng đế cảnh Phượng Hoàng tinh huyết cùng Long Vũ, liền luyện chế như vậy một kiện Phượng Hoàng mềm áo. "Tô Mẫu, ta đại biểu nhà ta tộc trưởng đưa lên tử cốt thần dịch, nhà ta tộc trưởng đã nói qua, tử cốt thần dịch mặc dù không cách nào tương trợ nhân loại đột phá thần đạo, nhưng là đối với võ giả tu luyện có rất tốt đẹp chỗ." Tiếp nhận tử cốt thần dịch, Nhan Mị Ly đã có chút chết lặng. "Mà Tô Thần rời đi giao trì cổ tộc về sau, liền trực tiếp tiến về Chiến Thần Sơn. Chiến Thần Giới, Chiến Thần Sơn. Đối với Tô Thần thuận lợi đến đây, Phong Quan cùng Phong Dục đã biết được, Tô Thần trực tiếp hàng phục toàn bộ Tử Kim Cốt Hầu tộc, đồng thời Tô tộc thành lập, cầm giữ có thần thú tọa trấn, bọn họ đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tọa trấn Tô tộc thần thú, khẳng định cũng là cái gọi là Tử Kim Cốt Hầu tộc vị kia thần thú, đến mức Tô Thần là như thế nào làm đến, bọn họ thì không được biết. Trong đại điện, Phong Minh, đến cùng là cái gì sự tình? Hắn chỉ là biết, Phong Minh muốn để cho mình xuất chiến, đến mức là chuyện gì, còn không thể biết. Phong Minh không có nói tốt giấu giếm, lập tức trả lời: "Lời lão đại, tin tưởng ngươi hẳn phải biết, 10 đại đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc. Bên trong Tam Sơn phân biệt là Chiến Thần Sơn, Huyết Thần Sơn, Thần Ngục Sơn." Gật gật đầu, Tô Thần đồng thời không nói chuyện, hắn đương nhiên biết Tam Sơn. Ta Tam Sơn thực lực đều không sai biệt nhiều, mà ba chúng ta núi chính vị trí trung tâm, thì là có một tòa Tam Sơn thần trì, bên trong có một chỗ thần trì, nghe nói là thượng cổ thời đại lưu lại chánh thức thần trì, bên trong ẩn chứa thần lực. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng hơi động. Dù là thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, chúng ta nửa bước thần đạo liền xem như tiến vào bên trong thần trì tu luyện, cũng vô pháp đột phá đến thần đạo, nhưng lại có thể mượn nhờ bên trong thần trì thần lực, cải biến thân thể, làm đến tự thân thực lực không ngừng trở nên cường đại, mà cách mỗi trăm năm, Tam Sơn thần trì mở ra một lần, mỗi lần mở ra duy trì thời gian khác biệt, đồng thời chỉ có thể có một người tiến về thần trì tu luyện. Tam Sơn liền quyết định, cách mỗi trăm năm Tam Sơn thần trì mở ra, ba chúng ta núi liền mỗi người phái ra thánh tử, hoặc là ưu tú nhất đệ tử, ba người tiến hành hỗn chiến, người thắng liền có thể tiến vào Tam Sơn thần trì tu luyện. Vạn năm qua, ta Chiến Thần Sơn đã không có lại cầm tới qua một lần Tam Sơn thần trì danh ngạch, mà lần này vốn là ta chuẩn bị xuất thủ, bất quá ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể đánh bại Huyết Thần Sơn cùng Thần Ngục Sơn hai vị thánh tử. Liền ngươi đều không được. Tô Thần rất là kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng nhất Phong Minh tình huống, Tam Sinh Huyết Luân cùng tồn tại, có được chiến thần thể, thực lực đã rất cường đại, lại còn không có bất kỳ cái gì lòng tin đánh bại hai người bọn họ, nhìn đến hai bọn hắn núi thánh tử thực lực không đơn giản. Phong Minh gật gật đầu, có lẽ bất đắc dĩ nói ra, người ta vừa mới đột phá nửa bước thần đạo không đến bao lâu, mà Huyết Thần Sơn thánh tử Vu Lãi, Thần Ngục Sơn Thù Cười Si, đều đã đạt tới đỉnh phong nửa bước thần đạo, đồng thời Vu Lãi nắm giữ Huyết Luân biển máu, huyết chiến thể, mà Thù Cười Si thì là nắm giữ song sinh Huyết Luân địa ngục cùng thần đứng đầu, thiên ngục thần thể, ta không cách nào đánh bại bọn họ. Hai người đều có thần thể, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, song sinh Huyết Luân cũng coi như có thể, cũng là hai người tu vi muốn áp đảo Phong Minh phía trên, đây là một chuyện phiền toái. Đối với cái gọi là Tam Sơn thần trì, Tô Thần cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc hắn tu vi đã đột phá đến hạ vị nửa bước thần đạo, đợi đến trùng kích đến đỉnh phong nửa bước thần đạo, liền có thể mượn nhờ thời không Huyết Luân bên trong thời không quy tắc, đến trùng kích thần đạo cảnh. Nếu là có thể tiến vào Tam Sơn bên trong thần trì tu luyện, tin tưởng có thể tương trợ chính mình, tăng tốc tốc độ đột phá, muốn nói không hứng thú, cái kia khẳng định là gạt người. Lão đại, ta không có bất kỳ cái gì lòng tin đánh bại hai người bọn họ, phải chăng tiến vào Tam Sơn thần trì tu luyện cũng không đáng kể, ta đối tự thân có lòng tin, coi như không có Tam Sơn thần trì, ta như cũ có thể trong khoảng thời gian ngắn, trùng kích đến đỉnh phong nửa bước thần đạo. Chỉ là vạn năm qua, ta Chiến Thần Sơn bị hai bọn hắn núi áp chế gắt gao lấy, mỗi lần Tam Sơn chiến, đều sẽ bị bọn họ chỗ chế nhạo, ta không muốn lại thua, Chiến Thần Sơn cũng không muốn lại thua, hy vọng lão đại có thể thay ta xuất chiến. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kể có thể, Tam Sơn chiến còn bao lâu thời gian? 3 ngày. Ở nơi nào? Tam Sơn Phong. Phong Minh nhìn đến lão đại đáp ứng, tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, hắn không được không có nghĩa là lão đại không được. Hắn đối lão đại thực lực có 10 phần lòng tin, một cái có thể trấn áp thần thú siêu cấp cường giả, liền xem như hai bọn hắn núi thánh tử, tại lão đại trước mặt đều là đệ đệ tồn tại. Lão đại, tính toán thời gian, chúng ta 2 ngày sau liền có thể xuất phát. Có thể. Đối với cái gọi là Tam Sơn thần trì, Tô Thần cảm thấy rất hứng thú, chỗ này đến từ thượng cổ thời đại thần trì. Có lẽ đối với người khác tác dụng có hạn, nhưng là Tô Thần lại rất rõ ràng. Tam Sơn thần trì đối với mình tới nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến hạ vị nửa bước thần đạo, Tô Thần cũng muốn tìm không sai chỗ, đến trùng kích đỉnh phong nửa bước thần đạo, chỉ có như vậy, mới có thể vì trùng kích thần đạo đánh tốt cơ sở. Một chỗ yên lặng trong nội viện. Không có người trước tới quấy rầy, Tô Thần lần này đi ra, bên người chỉ là mang theo Hầu Nhật Thiên một người, vị này chánh thức thần thú, nhìn chung toàn bộ đại lục, hắn tin tưởng khẳng định còn có một số trong cấm địa tồn tại thần thú, thậm chí là thần đạo võ giả, bất quá đều sẽ bị đặc thù hoàn cảnh hạn chế. Ngồi xếp bằng, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra 7 đại huyết luân, đồng thời thể nội đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thiên địa linh lực, liên tục không ngừng hướng lấy tự thân vọt tới. Mà Tô Thần tự thân đã dung hợp hỗn độn hắc liên cùng địa ngục hỏa liên, thân thể đã bị triệt để cải tạo, tại điên cuồng trùng kích vào, thể nội lực lượng lần nữa bị áp súc. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Tô Thần tu vi liền đã thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, từ hạ vị nửa bước thần đạo thuận lợi trùng kích đến trung vị nửa bước thần đạo. Ngày thứ hai, màn đêm buông xuống. Phong Quang, Phong Dục mang theo Tô Thần cùng Phong Minh bọn người, thì là rời đi Chiến Thần Giới, trực tiếp tiến về Tam Sơn Phong. Tam Sơn Phong, Ở vào Tam Sơn chính vị trí trung tâm, chính là một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, xa xa nhìn lại giống như ba ngọn núi liền thể cùng một chỗ. Tam Sơn Phong trừ Tam Sơn bên ngoài, bất kỳ thế lực nào đều không được nhúng chàm, bao quát hắn đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc ở bên trong, mà lấy Tam Sơn uy hiếp, cũng không người nào dám đánh Tam Sơn Phong chủ ý. Chiến Thần Sơn, Huyết Thần Sơn, Thần Ngục Sơn tề tụ. Chiến Thần Sơn tông chủ Phong Dục, Huyết Thần Sơn tông chủ Vu Thiên mở cùng Thần Ngục Sơn tông chủ Thù Phá Thiên, ba vị nhìn đối phương ánh mắt đều có chút địch ý, rốt cuộc Tam Sơn cũng là minh tranh ám đấu nhiều năm. Thù Phá Thiên tự hồ hơi không kiên nhẫn, nói ra, "Hề hai vị, chúng ta bây giờ lập tức bắt đầu, ta Thần Ngục Sơn lần này sẽ phái ra thánh tử Thù Cừ Si." Tam Sơn ba vị thánh tử, mặt thắng lớn nhất chính là Thù Phá Thiên, song sinh huyết luân, đồng thời cũng là sớm nhất đột phá nửa bước thần đạo người, Vu Thiên Mở cùng Phong Dục há có thể không biết. Vu Thiên Mở gật gật đầu, nói ra, "Kẻ con ta Vu Lãi xuất chiến." Tại hai người nhìn đến, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Chiến Thần Sơn phái ra người, khẳng định cũng là Phong Dục chi tử, Chiến Thần Sơn thánh tử Phong Minh, ba luân cùng tồn tại người sở hữu, thiên phú cũng là tối cao. Trăm năm sau Tam Sơn chiến, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Phong Minh phần thắng là lớn nhất, rốt cuộc Phong Minh đồng thời có được ba cái huyết luân, thiên phú còn tại đó. Kết quả lại là, Phong Dục lại là nói ra, kẻ ta Chiến Thần Sơn phái ra Tô Thần xuất chiến. Tô Thần, không phải Phong Minh. Tình huống như thế nào? Nghe đến Phong Dục phái ra người, vậy mà không phải Phong Minh, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, bất quá phái người nào xuất chiến, đều là Chiến Thần Sơn việc của mình, cùng bọn hắn hai núi không có bất cứ quan hệ nào. Như là đã mỗi người chuẩn bị tốt, như vậy hiện tại lập tức bắt đầu. Huyết Thần Sơn Thánh Tử Vu Lãi, Thần Ngục Sơn Thánh Tử Thù Cừ Si, còn có Tô Thần ba người, toàn bộ đứng ra. Tô Thần nhìn lấy đã mở ra Tam Sơn Phong, không muốn lãng phí thời gian, chỉ lên trước mặt hai người, nói ra, "Ừ, không muốn lãng phí thời gian, hai người các ngươi cùng tiến lên, các ngươi có thể ngăn cản được ta một kiếm, liền coi như ta thua." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người triệt để giận, từng cái ánh mắt tràn ngập vô tận sát ý, gặp qua phách lối, giống phách lối như vậy, còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Phẫn nộ Vu Lãi, cả giận nói, "Kê tiểu tử, ngươi chớ có cuồng vọng. Ngươi dám ở trước mặt chúng ta làm càn, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì." Vừa dứt lời, Vu Lãi cùng Thù Cừ Si bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hai người đều bị triệt để chọc giận, bọn họ đều là đỉnh phong nửa bước thần đạo cảnh, đứng tại đại lục chánh thức võ đạo đỉnh phong, khi nào bị người làm nhục như vậy qua. Riêng là Thù Cừ Si, càng là có được song sinh huyết luân, thiên ngục thần thể, vô luận là thiên phú vẫn là thực lực đều còn tại đó. Chính là bởi vì như thế, bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến dũng khí, cũng dám không nhìn bọn họ. Vu Thiên Mở lại là lạnh hừ một tiếng, thật sâu nhìn một chút Phong Dục, cười lạnh nói, "Kệ Phong huynh, mấy năm không thấy, ngươi Chiến Thần Sơn khoác lác công phu xem ra là tăng trưởng, cũng không biết hắn là có phải có thực lực này, chờ một chút muốn là một kiếm không cách nào đánh bại Vu Lãi hai người, ngươi Chiến Thần Sơn có phải hay không sẽ rất mất mặt." Thù Phá Thiên lại là lạnh lùng chế giễu nói, "Kệ mất mặt. Chiến Thần Sơn còn biết mất mặt. Vạn 500 lần, Chiến Thần Sơn không có một lần có thể thuận lợi chiếm cứ Tam Sơn Phong, có lẽ lần này Chiến Thần Sơn là cố ý như thế, liền xem như bại, tối thiểu nhất qua qua miệng nghiện." Mặc kệ là Vu Thiên Mở vẫn là Thù Phá Thiên, cũng không tin cái này cái gọi là Tô Thần có thể làm đến, rốt cuộc con của bọn họ, thánh tử, thực lực còn tại đó, không cần nói một kiếm đánh bại, liền xem như bách kiếm, vạn kiếm cũng không nên nghĩ, rốt cuộc hai người bọn họ thực lực đại biểu cho đại lục đỉnh phong. Liền bọn họ đều không phải là thánh tử địch thủ, Vu Lãi cùng Thù Cừ Si đã thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Phong Dục lại rất rõ ràng Tô Thần thực lực, cười lạnh một tiếng, nói ra, "Hề hai vị, ta Phong Dục có thể minh xác nói cho các ngươi, lần này Tam Sơn Phong, ta Chiến Thần Sơn là phía trên bình tĩnh." "Ha ha ha, thật sao? Ta không tin, Thù huynh, ngươi tin không?" "Ta cũng không tin." Hề hai người giống như nghe đến thế giới buồn cười nhất sự tình đồng dạng, căn bản không tin tưởng Phong Dục nói tới, hoàn toàn là Chiến Thần Sơn lừa mình dối người thuyết pháp. Phong Minh lại là vừa cười vừa nói, "Hề hai vị tông chủ, có tin tưởng hay không, lập tức liền sẽ biết, chỉ là hy vọng các loại hai vị đừng khóc mới tốt. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, chờ một chút ai sẽ khóc." Thù Cừ Si cùng Vu Lãi đã xuất thủ, phẫn nộ hai người bị triệt để chọc giận, ánh mắt băng lãnh, sát ý sôi trào. Sát ý sôi trào, hai người trên đỉnh đầu đồng thời phóng xuất ra huyết luân, mỗi người thi triển tối cường võ học, chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Như thế tùy ý khiêu khích bọn họ phòng tuyến cuối cùng, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, cho nên mặc kệ là Vu Lãi vẫn là Thù Cừ Si, hai người thái độ đã nói rõ, chính là muốn cường thế chém giết Tô Thần, nói cho Chiến Thần Sơn, lần này Tam Sơn Phong, vẫn là thuộc về bọn hắn hai núi. Chiến Thần Sơn đã thua vạn năm, lần này vẫn là thua. Ông! Trên đỉnh đầu đồng thời ngưng tụ ra hai đại huyết luân, theo thứ tự là Thời Không Huyết Luân cùng Ma Kiếm Huyết Luân. Tại Thời Không Huyết Luân bao trùm dưới, đồng thời Điệp Gia Thái Sơ lĩnh vực cùng Sát Thần lĩnh vực đã bị che kín hai người, trong nháy mắt cảm giác được bốn phía không gian giống như bị cấm chỉ đồng dạng. Cấm đoán. Không sai, thì là cấm, nguyên bản lòng tin 10 phần hai người, trên mặt nhất thời tràn ngập hoảng sợ, từng cái trong ánh mắt toát ra kinh khủng, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, người này lại có thể cấm đoán không gian, đến cùng là như thế nào làm đến. Hư Huyễn Ma kiếm xuất hiện tại trong tay phải. Tô Thần ánh mắt không có chút nào ba động, cho dù là đồng thời đối mặt hai vị đỉnh phong nửa bước thần đạo, y nguyên không có sợ hãi chút nào. Bây giờ Tô Thần, tu vi đã thuận lợi đột phá đến trung vị nửa bước thần đạo cảnh, nhìn chung toàn bộ đại lục, không người lại là hắn địch thủ, đã là vô địch tồn tại, cho dù là ngụy thần cảnh đều có thể nhất chiến. Một kiếm vô địch. Tô Thần không muốn lãng phí thời gian, mượn nhờ Thời Không Huyết Luân cùng Ma Kiếm Huyết Luân điệp gia, thi triển một kiếm vô địch, vạn trượng kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, hướng thẳng đến hai người hung hăng bổ đi ra. Không gian lớn rung động, băng lãnh bá đạo kiếm khí nhộn nhạo lên, chấn kinh thiên địa. Một kiếm này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một kiếm này, vượt ngang thiên địa thương khung, chặt đứt vạn thế luân hồi. Một kiếm này, quỷ thần né tránh, thần ma lớn rung động. Âm. Hai vị thánh tử, đường đường đỉnh phong nửa bước thần đạo, tại liên thủ tình huống dưới, vậy mà không có ngăn cản được Tô Thần một kiếm. Mà Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt khống chế lại hai vị thánh tử, đem dẫm tại dưới chân, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu cưỡng ép bóc ra hai vị thánh tử thần thể. Thả ta ra nhi! Ngươi tự tìm cái chết! Trơ mắt nhìn đối phương một kiếm đánh bại hai người, đồng thời tựa như là tại bóc ra lấy cái gì, phẫn nộ hai vị tông chủ thì muốn xuất thủ. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn mỗi người nhi tử, bị như thế tra tấn. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tô Thần xuất thủ lôi đình vạn quân, đồng thời một kiếm này đủ để phá vỡ bọn họ đối võ đạo nhận biết, bên trong chỉ có Phong Dục cùng Phong Minh bọn người, thật sự hiểu Tô Thần thực lực đến cùng có nhiều khủng bố. Đỉnh phong nửa bước thần đạo. Tại Tô Thần trước mặt như cũ là đệ đệ. Không giống nhau hai vị tông chủ xuất thủ. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một con khỉ. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh, lạnh lùng nói, khi ai dám gần phía trước, lão tử gỡ hắn một cái cánh tay. Lăn đi. Vu Thiên Mở cùng Thù Phá Thiên Triệt để bạo phát, làm sao có khả năng nhìn lấy nhi tử bị bóc ra, hướng thẳng đến con khỉ hung hăng công kích mà đi. Bóc ra thần thể. Tô Thần vậy mà muốn bóc ra thần thể, hắn đến cùng là như thế nào làm đến, không người nào biết, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Giờ khắc này Tô Thần tự hồ cũng là tại bóc ra thần thể, cho dù là Phong Dục cùng Phong Quang đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mọi người đều biết, võ giả thể nội giác tỉnh thần thể, chỉ có vừa mới bắt đầu giác tỉnh thời điểm mới có thể tiến hành bóc ra, một khi dung hợp thần thể, muốn bóc ra đã là chuyện không có khả năng. Đối mặt hai sơn tông chủ liên thủ công kích, Hầu Nhật Thiên cười hắc hắc, trực tiếp đánh ra nhất chưởng, giữa thiên địa nhất thời bắt đầu phát ra trận trận nộ hống, không gian vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách. Đây cũng là thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống, không đủ duy trì thần đạo xuất thủ lực lượng. Thần lực. Ngươi là thần đạo. Phong Dục cùng Phong Minh đám người đã đoán được, Tô Hoàng đã hàng phục Tử Kim Cốt Hầu tộc tộc trưởng, cũng chính là vị kia tọa trấn Tử Kim Cốt Hầu tộc thần thú, đến mức là như thế nào hàng phục, bọn họ lại không được biết. Người khác nhưng lại không biết, cả đám đều triệt để hoảng sợ mộng bức, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải thần thú, không là giả mạo, mà là chân thần thú. Nương theo lấy hai tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, hai vị tông chủ cánh tay bị cứ thế mà địa bẻ gãy, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi, nhìn lên trước mặt thần thú. Lập tức dừng tay, Hầu Nhật Thiên cũng không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn lực lượng thực sự quá cường đại, muốn là chân chính xuất thủ, phiến thiên địa này đều sẽ sụp đổ, liền chính hắn đều sẽ gặp nguy hiểm, muốn duy trì thần đạo xuất thủ, nhất định phải có hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc. Tô Thần, ngươi nhanh chóng dừng tay. Ta thần ngục sơn lựa chọn từ bỏ. Ta huyết thần sơn lựa chọn lui ra. Mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, vừa mới cao cao tại thượng sớm đã không còn sót lại chút gì, tại thần thú trước mặt, tam sơn liên thủ đều là nói lời vô dụng, chỉ cần Tô Thần nguyện ý, hoàn toàn có thể ý vào vị này thần thú xuất thủ, hủy diệt hai núi, đối mặt thần thú, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Phong huynh, ba chúng ta núi luôn luôn như thể chân tay, ta hiện tại khẩn cầu ngươi, để Tô Thần buông tha con ta. Phong Dục lắc đầu, Tô Hoàng quyết định sự tình, hắn cũng vô pháp làm chủ, chỉ là liền hắn cũng không nghĩ tới, Tô Hoàng hội cường thế như vậy cùng bá đạo, trực tiếp muốn bóc ra hai vị thánh tử thể nội ẩn chứa thần thể, đã Tô Hoàng dám ra tay, nói rõ khẳng định là có lòng tin tiến hành bóc ra. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hư không, Thù Cừ Si cùng Vu Lãi hai người, bị cứ thế mà bóc ra thần thể, người khác khẳng định không cách nào làm đến, duy chỉ có Tô Thần không có chút nào ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn có được hỗn độn thôn phệ quyết. Tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đệ nhất trọng thôn phệ nguyên thần, tầng thứ hai thôn phệ tinh huyết, tầng thứ ba thôn phệ thần thể, đến mức tầng thứ tư thôn phệ cái gì, Tô Thần còn không rõ lắm, rốt cuộc hiện tại hắn, chỉ là tu luyện tới tầng thứ ba sơ cấp, khoảng cách tăng lên tới tầng thứ tư, còn có khoảng cách không nhỏ. Huyết chiến thể cùng thiên ngục thần thể bị cưỡng ép tháo rời ra, Tô Thần lập tức bắt đầu dung hợp, hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn tiến về Tam Sơn Phong, mượn nhờ Tam Sơn thần trì đến trùng kích thần đạo cảnh. Hai đại thần thể điệp gia dung hợp, đối với tự thân tu luyện, tuyệt đối có rất tốt đẹp chỗ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hắn mới bất chấp tất cả, rốt cuộc hắn cùng hai núi không là bằng hữu, thậm chí bởi vì chiến thần Sơn duyên cớ, bọn họ thậm chí còn là địch nhân, đã như vậy lời nói, Tô Thần cũng tuyệt đối sẽ không có chút khách khí. Hai đại thần thể đối với mình thực sự quá trọng yếu, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cưỡng ép bóc ra hai người trong cơ thể thần thể, trực tiếp dung hợp đến hỗn độn thể bên trong, vẫn chưa lập tức bắt đầu luyện hóa. Ai dám tới gần nửa bước, giết. Đúng. Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức hướng lên trước mặt Tam Sơn Phong nhanh chóng mà đi, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lặng ngắt như tờ. Chỉ có hai vị thánh tử thê tiếng kêu thảm thiết, bị cứ thế mà bóc ra thần thể, đối với bọn hắn tới nói, tổn thất quá lớn. Tam Sơn Phong. Dựa theo Phong Minh chỗ nói, Tam Sơn thần trì liền ở vào ba đỉnh núi. Nhìn lên trước mặt to lớn ao đá, bên trong có chất lỏng màu xanh lam, giống như hồ dáng giống như, đây cũng là cái gọi là thần lực. Vừa sải bước ra, Tô Thần bước vào Tam Sơn thần trì ngồi xếp bằng, bắt đầu thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, bảy đại huyết luân tầng tầng điệp gia bao trùm toàn thân cao thấp. Hỗn độn kim thân đã lơ lửng mà ra, yên tĩnh phiêu phù ở sau lưng, đồng thời trước đó đã thôn phệ hai đại thần thể, vẫn chưa bắt đầu luyện hóa. Thì dạng này, Tô Thần bắt đầu bế quan tu luyện. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, vậy mà bắt đầu chậm chạp đột phá lên, theo hỗn độn thôn phệ quyết sơ cấp, liên tục vượt qua trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, trong nháy mắt đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ tư. Ông! Theo tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, thuận lợi tấn cấp đến tầng thứ tư, Tô Thần thể nội lập tức vang lên mênh mông hỗn độn thanh âm. Nguyên thần tức thì bị cuốn vào đến hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp thời gian. Chúc mừng chủ nhân đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ tư, từ giờ trở đi, chủ nhân liền cần cố gắng gấp bội, bởi vì hỗn độn thôn phệ quyết đằng sau 5 tầng, mới thật sự là nghịch thiên bắt đầu, mỗi đột phá một tầng đều là khó khăn trùng điệp. Nghe lấy Tháp Linh lời nói, Tô Thần trong lòng hơi động, hắn thấy, chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết trước 4 nặng, đã đầy đủ nghịch thiên. Tầng thứ nhất, thôn phệ nguyên thần. Tầng thứ hai, thôn phệ tinh huyết. Tầng thứ ba, thôn phệ thần thể. Đến mức tầng thứ tư còn không thể biết, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, phía trước tam trọng đều đã như thế, tin tưởng tầng thứ tư chắc chắn sẽ không quá kém. Mà, chính mình đột phá trước tứ trọng thiên, cũng chỉ là đường ranh giới, chánh thức nghịch thiên chỗ, theo hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ năm bắt đầu. Tháp Linh, ta đã thuận lợi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ tư, có thể thôn phệ cái gì? Mặc kệ theo tầng thứ năm bắt đầu đến cùng có nhiều nghịch thiên, tối thiểu nhất hiện tại hắn còn chưa có tư cách đụng vào, trước hết muốn đột phá đến tầng thứ năm lại nói. Thôn phệ huyết luân. Thôn phệ huyết luân. Nghe đến thôn phệ huyết luân bốn chữ, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch, chính mình đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ tư, đến cùng ý vị như thế nào? Tháp Linh, ta bóc ra người khác huyết luân, dung hợp với bản thân huyết luân bên trong, có hay không có thể cầm giữ có người khác huyết luân thuộc tính? Tháp Linh lắc đầu, nói ra, để tạm thời không được. Bởi vì là chủ nhân nắm giữ huyết luân thuộc tính là đặc biệt, một khi dung hợp hắn thuộc tính, hội giảm xuống chủ người đẳng cấp, trừ phi là dung hợp đẳng cấp cao tại chủ nhân huyết luân mà chủ nhân nắm giữ phục chế huyết luân, thì là có thể tạm thời phục chế người khác huyết luân, tạm thời nắm giữ hắn huyết luân thuộc tính. Minh bạch. Tháp Linh ý tứ đã rất rõ ràng. Nói cách khác, theo chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, thuận lợi đột phá đến tầng thứ tư, nắm giữ bóc ra cùng thôn phệ huyết luân, có thể tăng lên chính mình 7 cái huyết luân đẳng cấp, lại không thể nắm giữ hắn huyết luân thuộc tính. Bởi vì hắn huyết luân thuộc tính quá yếu. Một khi gặp phải đẳng cấp cao tại 7 đại huyết luân, như vậy thôn phệ dung hợp về sau, liền có thể thay đổi. Đã coi như là vô cùng lợi hại. Chủ nhân, ngươi chỗ thần trì, ẩn chứa dồi dào thần lực, muốn là chủ nhân nguyện ý lưu tại bên trong thần trì tu luyện, nhất định có thể mượn nhờ thời không huyết luân bên trong lực lượng, đột phá đến thần đạo cảnh. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ. Hắn cũng là như thế nghĩ, rốt cuộc hắn tu vi đã thuận lợi đột phá đến trung vị nửa bước thần đạo, dung hợp hai đại thần thể, nhất định có thể trùng kích đến thượng vị nửa bước thần đạo, thậm chí là đỉnh phong nửa bước thần đạo, đến thời điểm liền có thể trực tiếp tại bên trong thần trì bắt đầu trùng kích thần đạo cảnh. Lần này, không đột phá thần đạo, tuyệt đối không rời đi. Tam Sơn Phong trước. Tô Thần thanh âm vang vọng hư không. Hầu Nhật Thiên, ngươi lập tức trở về giao trì cổ tộc. Đúng. Phong Minh, Chiến Thần Sơn rời đi. Đúng. Phong Minh cùng Hầu Nhật Thiên đám người cũng chưa tiếp tục lưu lại, từng cái nhanh chóng rời đi. Bọn họ đều rất rõ ràng lão đại muốn làm gì. Bế quan tu luyện, trùng kích thần đạo cảnh. Người khác không biết, Hầu Nhật Thiên cùng Phong Minh lại rất rõ ràng lão đại thiên phú, 7 vòng cùng tồn tại tình huống dưới. Tin tưởng lão đại nhất định có thể thuận lợi trùng kích đến thần đạo. Nhìn lấy bị bóc ra thần thể nhi tử, hai vị tông chủ xem như triệt để mộng. Phẫn nộ. Dám sao? Không cam lòng. Chỉ có thể cố nén. Không phục. Nén giận. Đối mặt đường đường thần thú, hai núi chỉ có thể lựa chọn né tránh, liền xem như thánh tử bị cưỡng ép bóc ra thần thể, cũng chỉ có thể cưỡng ép ẩn nhẫn lại, muốn tiếp tục trêu chọc thần thú, đến thời điểm bị diệt. Liền nói ý địa phương đều không có. Vạn bất đắc dĩ, hai người lập tức mang theo thánh tử, còn có người khác nhanh chóng rời đi. Lần này xem như triệt để không may, không chỉ có không có thuận lợi ngăn chặn Chiến Thần Sơn, ngược lại tổn thất nặng nề. Tổ Phượng Cung. Nam nữ đã biết được Tô tộc thành lập, đồng thời Tô Thần đã thông báo Lạc Thiên Phi, nhìn xem Tổ Phượng Cung có nguyện ý hay không nhập vào Tô tộc. Tô Thần thật sự là không rảnh phân thân, chiếu cố tất cả chủng tộc, nếu là có thể toàn bộ nhập vào Tô tộc, đến thời điểm có Hầu Hoàng tọa trấn, tuyệt đối có thể chấn nhiếp toàn bộ đại lục. Mà bây giờ, mát lạnh trong sân. Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, La Mộng Nhiễm cùng Ngu Ngục, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, nhìn lên trước mặt cái bụng thoáng nhô lên Lạc Thiên Phi. Không sai, Lạc Thiên Phi cũng mang thai, mà nàng là Tô Thần chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân, bởi vì đế cảnh cùng người bình thường không giống nhau. Người bình thường mang thai, trong vòng 3 tháng khẳng định sẽ biết được. Nhưng là đế cảnh mang thai, rất có thể nửa năm đều chưa hẳn biết được, cho nên làm Lạc Thiên Phi phát hiện mang thai thời điểm, đã mang thai 7 tháng, nhưng là cái bụng y nguyên chỉ là thoáng nhô lên mà thôi. Đại tỷ, ta đã phái người tiến về Tô tộc, đem việc này nói cho Tô đệ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đợi đến Tô đệ nhận được tin tức, khẳng định sẽ tại chạy tới đầu tiên. Lạc Thiên Phi gật gật đầu, sờ sờ chính mình cái bụng, nàng đã được đến tin tức. Giao trì cổ tộc tộc trưởng Nhan Mị Ly sinh hạ một cái nữ hài, ẩn tàng rất khá, 3 năm đều không có nói. Nàng thật rất là không thoải mái, rốt cuộc nàng mới là Tô đệ một nữ nhân đầu tiên, lại bị người khác nhanh chân đến trước, bất quá sinh con loại chuyện này, vẻn vẹn chính xác gấp, khẳng định là không thể nào sự tình. Bất quá, nàng cũng không nghĩ tới, nàng đã mang thai 7 tháng, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sau 3 tháng hài tử liền sẽ lâm bồn, đồng thời nàng có thể cảm ứng được. Chính mình lần này mang thai hài tử, chính là một cái nam hài. Ngu Ngục rất là hâm mộ nói ra, "Ngài Lạc muội muội, ta thật sự là hâm mộ ngươi, muốn là ta cùng Tô đệ có thế có hài tử tốt bao nhiêu." Ngu Ngục bản thể là dị hỏa biến hóa, tính cách rất là thẳng thắn, muốn cái gì nói cái nấy. Liễu Phượng cười tà lấy nói ra, Ngu tỷ tỷ, vậy ngươi và Tô đệ muốn cố gắng nhiều hơn, sau đó muốn là Tô đệ đến đây lời nói, chúng ta đem cơ hội nhường cho ngươi, như thế nào?" Đương nhiên được, chúng ta nói tốt, người nào cũng không thể đoạt. Đối với Ngu Ngục tính cách, hắn bốn nữ đều là sớm đã không thấy kinh ngạc. Không chỉ là Ngu Ngục, nhìn lấy Lạc Thiên Phi mang thai, cộng thêm giao trì cổ tộc tộc trưởng Nhan Mị Ly, đã sinh hạ một nữ, người khác đều là không ngừng hâm mộ. Cảm tình lại sâu, cũng cần có ái tình kết tinh. Nửa năm sau, Lạc Thiên Phi cái bụng đồng thời không có biến hóa chút nào, nhìn qua vẫn là hơi hơi nhô lên, vẫn chưa thuận lợi lâm bồn, đồng thời Tô Thần vẫn chưa đến đây. Đại tỷ, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã theo Tô tộc cái kia bên trong nhận được tin tức, Tô đệ tiến về Tam Sơn Phong, tại Tam Sơn bên trong thần trì bế quan tu luyện, tựa như là tại bắt đầu trùng kích thần đạo cảnh. Thần đạo cảnh? Làm sao có khả năng sự tình, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, Tô đệ làm sao có khả năng bắt đầu trùng kích thần đạo? Ngô Ngục rất là chấn kinh, bởi vì thân là đỉnh phong nửa bước thần đạo cảnh dị hỏa biến hóa, đồng thời nàng bản tôn đỉnh phong cũng là thần đạo cảnh, rất rõ ràng tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, mặc cho ai đều không thể nào làm được đột phá đến thần đạo cảnh, làm sao có khả năng sự tình. Lam Mộng Nhiễm lại là gật gật đầu, nói ra, ở người khác có lẽ làm không được, không có nghĩa là Tô đệ cũng làm không được, chúng ta phải tin tưởng Tô đệ, một khi hắn tu vi có thể thuận lợi trùng kích đến thần đạo cảnh, liền có thể làm được chánh thức đại lục vô địch. Nói là nói như thế, thực Lam Mộng Nhiễm tâm lý vô cùng rõ ràng, tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, muốn thuận lợi vọt tới thần đạo, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Lạc Muội Muội, theo đạo lý nói, ngươi cũng đã lâm bồn, hài tử cũng nên xuất thế, nhưng là hiện tại, kẻ Lam Mộng Nhiễm cũng không biết chuyện gì phát sinh. Thượng Quan Thương chỉ suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, kẻ ta nghe bọn hắn nói, Vũ Đồng cái này hài tử, chỉnh một chút tại mẹ nàng trong bụng đợi 3 năm tháng 303 trời, sinh ra thời điểm cùng với thiên địa dị tượng, đồng thời trực tiếp đột phá đến nguyên anh cảnh, hiện tại đã tấn cấp đến ngưng thần cảnh, thật quá lợi hại. Lam Mộng Nhiễm gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngay tại thượng cổ thời kỳ, hài tử tại nương trong bụng đợi thời gian càng lâu, bảo ngày mai phú càng mạnh, muốn là Lạc Muội Muội hài tử, thời gian muốn so Vũ Đồng đều dài, như vậy không chắc chắn áp đảo Vũ Đồng phía trên. Ân. Một năm, hai năm, ba năm. 10 năm mênh mông, đảo mắt mà qua, đại lục phía trên rất là bình tĩnh, từ khi Tô tộc thành lập đến nay, đồng thời có thần thú tọa trấn, đã trở thành đại lục phía trên đệ nhất cường giả. Đến mức Tô tộc đến cùng có hay không thần thú tọa trấn, 80% thế lực cũng sẽ không tin tưởng. Không tin là một chuyện, phải chăng dám đến đây nháo sự lại là một chuyện khác. Giao Trì cổ tộc. Một cái 10 tuổi tiểu nữ tử, một thân nhạc trang phục màu vàng, tay cầm hư huyễn băng kiếm, ngay tại đuổi theo một đám long phượng cùng con khỉ phi nước đại. Các ngươi nhanh đứng lại, cùng bản tiểu thư nhất chiến. Ta cô nãi nãi, chúng ta đã không phải là ngươi địch thủ, ngươi nhanh dừng tay. Ta Long Lân. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra băng kiếm huyết luân cùng tinh thần huyết luân, ngôi sao đầy trời hội tụ, Tô Vũ Đồng thân thể phía trên khí thế, vậy mà trong nháy mắt tăng vọt. Lúc này, Tô Chiến, Long Điền, Phượng Tuyệt Hoàng, còn có Nhan Mỹ Ly bóng người đồng thời xuất hiện. Thời gian 10 năm, giao trì cổ tộc chỉnh thể thực lực, tại Long Phượng hai tộc toàn lực tương trợ dưới, có tăng lên rất nhiều. Vậy mà đột phá đến Phong Hào Đại Đế. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ tới? Ngắn ngủi thời gian 10 năm, Vũ Đồng tu vi một đường hát vang tiến mạnh, vậy mà thuận lợi tấn cấp đến Phong Hào Đại Đế, dạng này thiên phú làm thật lợi hại. Nhan Mị Ly cười lấy bất đắc dĩ nói, ngày Vũ Đồng có thể tăng lên nhanh như vậy, đều là các ngươi cưng chiều, nếu không phải là các ngươi hết sức giúp đỡ, nàng không có thể đột phá đến Phong Hào Đại Đế cảnh. Long Điền lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, để chúng ta tương trợ là lần, trọng yếu nhất còn là Tô Hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ban đầu ở Vũ Đồng sau khi sinh, cần phải tại Vũ Đồng thể nội rót vào một cổ đặc thù lực lượng, mới có thể để Vũ Đồng tăng lên nhanh như vậy, chúng ta chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Dệt hoa trên gấm. Nhan Mị Ly rất rõ ràng, chính mình Vũ Đồng thật sự là được trời ưu ái, vẻn vẹn là cầm giữ có thiên phú lại có thể thế nào. Vừa ra đời thời điểm, Tô đệ liền cho Vũ Đồng tái tạo thân thể, rót vào một cổ đặc thù lực lượng, 10 năm này, Công Công, Long Phượng hai tộc, Tử Kim Cốt Hầu tộc, còn có Quỷ tộc đều toàn lực tương trợ, mới làm đến Vũ Đồng tu vi nhanh chóng tăng lên. 10 tuổi Phong Hào Đại Đế, nhìn chung toàn bộ đại lục, có sao? Khẳng định không có. Liền xem như Tô đệ thiên phú dị bẩm, quan tuyệt cổ kim, tại 10 tuổi thời điểm, chỉ sợ liền trúc cơ đều không thể làm đến. Mẫu thân, Gia Gia, Long Gia Gia, Phượng Nải Nải, ngươi nhìn ta lợi hại a, ta năm nay mới 10 tuổi, liền đã thuận lợi đột phá đến Phong Hào Đại Đế cảnh. Tô Chiến trực tiếp ôm lấy Tô Vũ Đồng, tại Vũ Đồng trên mặt hung hăng hôn một cái. Tô Vũ Đồng, chính là toàn bộ Tô tộc Hòn Ngọc Quý trên tay. chúng ta Vũ Đồng thật quá lợi hại, so phụ thân ngươi đều lợi hại. Phụ thân? Tô Vũ Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, ê phụ thân đã 10 năm chưa có trở về, ta đều chưa từng gặp qua hắn, gia gia, ngươi nói phụ thân ở nơi nào, ta muốn đi tìm hắn. Tô Chiến lắc đầu, nói ra, ê phụ thân ngươi đang lúc bế quan trùng tiếp thần đạo, tin tưởng hắn sẽ rất nhanh hội trở về. Hừ, ta không tin, gia gia thì ưa thích gạt người. Tô Chiến cũng là bất đắc dĩ không thôi, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần vừa đi chính là 10 năm, chỉ là biết tại ba đỉnh núi bế quan tu luyện, trùng tiếp thần đạo cảnh, khẳng định là không có đột phá, bằng không lời nói, không có khả năng đến bây giờ đều chưa có trở về. Vũ Đồng, đến mẫu thân nơi này. Theo Tô Chiến trong ngực tiếp nhận Vũ Đồng, Nha Mị Ly cũng rõ ràng Bạch Công Công bất đắc dĩ. Nghe nói Lạc Thiên Phi đã mang thai 10 năm, hài tử đều chưa từng xuất sinh, ta chuẩn bị tiến về Tổ Phượng Cung một chuyến đi xem một chút. Tô Vũ Đồng ánh mắt nhất thời sáng lên, hưng phấn nói ra, ị gia gia, ta cũng muốn đi nhìn đệ đệ. Nhan Mị Ly suy nghĩ một chút, nói ra, ở ngươi thật nghĩ đi. Đương nhiên, mẫu thân, ngươi cũng đã có nói, chờ ta tu vi đột phá đến Phong Hào Đại Đế, ngươi liền để ta đi ra ngoài chơi. Tô Chiến vừa cười vừa nói, ê Mị Ly, để Vũ Đồng theo ta cùng Long Huynh, không có việc gì. Ta lưu thủ Tổ Phượng Cung, Lệ Phượng Tuyệt Hoàng rất là bất đắc dĩ, mỗi lần đều là như thế, nàng chỉ có thể tọa trấn Tổ Phượng Cung, mà Tô Chiến cùng Long Điền liền sẽ bồi tiếp Vũ Đồng rời đi. Há, quá tốt, chúng ta có thể đi tìm đệ đệ. Không nên nói bậy. Vốn chính là A. Nha Mị Ly cũng là bất đắc dĩ cười cười, Vũ Đồng trọn vẹn tại nàng trong bụng đợi 3 năm tam nguyệt tam trời, nhưng chưa từng nghĩ đến, Lạc Thiên Phi hài tử, đã trọn vẹn đợi thời gian 10 năm đều chưa hề đi ra. Tam Sơn Phong. Đã đóng lại Sơn Phong, mặc cho ai đều không thể đặt chân nửa bước, mà tại đỉnh núi, toàn bộ trong ao đá lực lượng đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần chỉnh một chút ngồi 10 năm, cũng chưa hề đụng tới, một mực tại cảm ngộ thời không huyết luân bên trong, ẩn chứa hoàn chỉnh thời không quy tắc, một mực tại đánh thẳng vào thần đạo cảnh. 10 năm trùng kích. Tô Thần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rất rõ ràng, chính mình theo thời không huyết luân bên trong thuận lợi cảm ngộ thời không quy tắc, sau đó trùng kích thần đạo cảnh đến cùng có nhiều khó. Muốn là tại hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc phía dưới cảm ngộ, như vậy tin tưởng thời gian hoàn toàn có thể rút ngắn thật nhiều, đáng tiếc là, hiện tại đại lục thiên đạo quy tắc là không được đầy đủ. Không có cái gọi là kinh thiên động địa, đột nhiên mở hai mắt ra Tô Thần, cảm thụ lấy trong cơ thể mình lực lượng, đã toàn bộ lột xác thành vì thần lực, trên mặt cũng không nhịn được toát ra vô tận kinh hỉ. Hắn, đi qua 10 năm tu luyện, đã triệt để theo nửa bước thần đạo thuận lợi tấn cấp đến thần đạo cảnh, cũng chính là cái gọi là hạ vị ngụy thần cảnh. Tại năm đó đại lục phía trên, ngụy thần cảnh chính là vô địch tồn tại, bởi vì vì thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, bất luận cái gì võ giả cùng yêu thú đều không thể thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh. Có chút đặc thù hoàn cảnh bên trong, võ giả cùng yêu thú xác thực có thể đột phá, bất quá nhưng lại có hoàn cảnh hạn chế, không cách nào rời đi nửa bước. Mà hắn tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến ngụy thần cảnh, hắn có thể tiến về đại lục bất kỳ địa phương nào, chỉ là hiện tại, có hai chuyện có hạn chế. Chuyện thứ nhất, bởi vì vì thiên đạo quy tắc không được đầy đủ nguyên nhân, làm đến hắn tu vi chỉ có thể dừng bước tại ngụy thần cảnh, tối cao có thể tăng lên tới đỉnh phong ngụy thần cảnh, liền không có khả năng tiếp tục trùng kích càng cao cảnh giới, muốn tiếp tục đột phá, nhất định phải có hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc. Chuyện thứ hai, theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến ngụy thần cảnh, như vậy ngày sau xuất thủ, liền không có thể điều động bất kỳ thần lực gì, rốt cuộc đại lục này không có có thần lực tồn tại, chính mình cưỡng ép điều động, chỉ có thể xuất thủ một lần, đồng thời sẽ còn sụp đổ không gian. Toàn bộ Tam Sơn bên trong thần trì thần dịch, đã bị hắn toàn bộ thôn phệ, còn thừa không có mấy. Chậm rãi đứng người lên, hung hăng duỗi người một cái, lần ngồi xuống này chính là chỉnh một chút thời gian 10 năm, hắn thật rất tưởng niệm người nhà mình. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô giới. Tô tộc. Người kia dừng bước, nơi này là Tô tộc, mau mau rời đi. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện thanh niên, trấn thủ Tô tộc hai vị đệ tử, rất là cảnh giác lạnh lùng nói. Bây giờ Tô tộc đã trở thành đại lục phía trên tối đỉnh cấp chủng tộc, uy hiếp thiên hạ. Tô Thần không có có dư thừa nói nhảm, phóng ra một bước, bóng người đã biến mất tại trước mặt hai người. Nhìn đến hai người mặt mũi tràn đầy ngây người, ra sức địa xoa xoa con mắt, còn tưởng rằng là hai người mình nhìn lầm. chúng ta vừa mới có phải hay không gặp quỷ? Người kia làm sao một chút thì không thấy? Có cần hay không đi vào bẩm báo? Bẩm báo? Ngươi bẩm báo cái gì? Chẳng lẽ nói cho tất cả mọi người, chúng ta gặp quỷ? Ổn định điểm, hảo hảo mà đứng gác. Diêm Băng Tịch trong ngực ôm một cái mèo hoa con non, thở dài một tiếng, lẩm bẩm, "Ê, tô đệ đã rời đi 10 năm, cũng không biết hắn thế nào." Băng tỷ. Nghe lấy trong lỗ tai đột nhiên truyền đến thanh âm, Diêm Băng Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, thổn thức nói, "Ê, có lẽ là quá tưởng niệm tô đệ, vậy mà xuất hiện ảo giác." Băng tỷ, ta cũng không phải ảo giác, không tin ngươi có thể sờ sờ ta. Nhìn lên trước mặt gần trong gang tấc bóng người, Diêm Băng Tịch chậm rãi đứng người lên, nhẹ nhàng vươn tay đụng vào một chút, phát hiện chân thực cảm giác rất mạnh. Cái kia chính là nói. Nàng không phải đang nằm mơ, cũng không phải ảo giác, mà chính là tô đệ chánh thức trở về. Cũng nhịn không được nữa trong lòng tưởng niệm, trực tiếp bổ nhào vào tô thần trong ngực nhỏ giọng khóc ồ lên. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Diêm Băng Tịch bả vai, đồng thời không nói chuyện, thì dạng này chỉnh một chút mấy chục phút, Diêm Băng Tịch mới dần dần an ổn xuống. Tô đệ, ngươi 10 năm này đi nơi nào? Tam Sơn Phong. Rất là kinh ngạc, Diêm Băng Tịch suy nghĩ một chút, nói ra, để bọn họ đều nói ngươi tiến về Tam Sơn Phong, tại Tam Sơn bên trong thần trì bế quan tu luyện, ngươi thật trùng kích đến thần đảo. Diêm Băng Tịch rất rõ ràng thần đạo ý vị như thế nào, đây chính là đại lục phía trên, chí cao vô thượng võ đạo tồn tại. Bất kỳ người nào đều không thể xông phá sau cùng bình chướng. Tô đệ tại Tam Sơn bên trong thần trì bế quan tu luyện, chỉnh một chút thời gian 10 năm, cũng không biết là có hay không thuận lợi đột phá đến thần đạo, nàng rất là chờ mong nhìn lên trước mặt tô đệ. Đột phá. Đột phá ba chữ, để Diêm Băng Tịch trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thậm chí so chính nàng đột phá đều muốn hưng phấn, hung hăng cho tô thần một cái ôm ấp, vừa cười vừa nói, kẻ ta liền biết ngươi tin. Không muốn tiếp tục xoắn xuýt việc này. Tô thần rất là tò mò hỏi, kẻ băng tỷ, ta phát hiện tô tộc thiếu rất nhiều người, bọn họ đều đi nơi nào? Tại tô thần phỏng đoán bên trong, phụ thân cùng mẫu thân bọn người, hẳn là đi giao trì cổ tộc, rốt cuộc Vũ Đồng cũng đã 10 tuổi. Diêm Băng Tịch lại là lắc đầu, nói ra, kẻ bọn họ đều đi tổ phượng cung, Lạc tỷ tỷ đã mang thai 10 năm, đến bây giờ hài tử còn không có xuất sinh, công công bà bọn người, lo lắng Lạc tỷ tỷ cùng hài tử, cho nên toàn bộ chạy tới tổ phượng cung. Mà Vũ Đồng cái kia tiểu ma nữ, bây giờ đã là Phong Hào Đại Đế. Phong Hào Đại Đế. Thời gian 10 năm. Tô thần rất là sợ hãi thán phục tại Vũ Đồng thiên phú và tu luyện tốc độ, bất quá thời gian 10 năm đã đủ để cho Vũ Đồng liên tục đột phá cực hạn, rốt cuộc Vũ Đồng cất bước thực sự quá cao, đồng thời còn có lấy Tổ Long tộc, Phượng Hoàng tộc các loại hết sức giúp đỡ. Để Tô thần cảm thấy vui mừng là, Lạc tỷ vậy mà cũng mang thai, rốt cuộc Lạc Thiên Phi mới là hắn một nữ nhân đầu tiên. Đối Lạc Thiên Phi cảm tình cũng là sâu nhất. Chỉ là để Tô Thần cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi là, chính mình cái này nhi tử, vậy mà tại nương trong bụng đợi thời gian 10 năm, so tỷ tỷ của hắn đều muốn thời gian dài, muốn là dựa theo Vũ Đồng thiên phú, chính mình cái này nhi tử thiên phú, sợ rằng sẽ vô cùng nghịch thiên. Vậy ta đi một chuyến Tổ Phượng Cung, ngươi bồi ta đi. Được. Tô Thần cũng rất chính xác gấp, lo lắng Lạc tỷ an nguy, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không có ở tô tộc dừng lại lâu, lập tức lôi kéo Diêm Băng Tịch rời đi, tiến về Tổ Phượng Cung. Thiên Phủ. Trong cấm địa. Từ khi năm đó Tô Thần đại náo Thiên Phủ, uy hiếp Thiên Phủ về sau, Tần Cửu Lạc liền lựa chọn bế quan tu luyện, thề muốn trùng kích thần đạo cảnh. Hắn biết rõ tại bây giờ đại lục, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, hắn muốn thuận lợi trùng kích đến thần đạo khẳng định là không thể nào sự tình. Biện pháp duy nhất cũng là tiếp nhận Thiên Phủ lưu lại thần đạo truyền thừa, bất quá tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, cưỡng ép tiếp nhận thần đạo truyền thừa, cũng là vô cùng nguy hiểm sự tình, hơi không cẩn thận, liền sẽ thất bại. 10 đại ẩn thế đỉnh cấp chủng tộc, đều có mỗi người thần đạo truyền thừa, chỉ là vô số năm qua, theo chưa có người từng thành công. Cũng không người nào nguyện ý tiếp tục nếm thử. Tại sinh tử trước mặt, thần đạo cũng chỉ có thể lùi ra sau dựa vào, người nào cũng không muốn cầm tính mạng mình nói đùa. Tần Cửu Lạc liền đưa sinh tử tại không để ý. Tô thần mang cho Thiên Phủ sỉ nhục, để hắn bắt đầu sinh không thành công thì thành nhân quyết tâm, cho nên cũng đồng dạng bế quan 10 năm qua tiếp nhận thần đạo truyền thừa, hy vọng có thể thuận lợi trùng kích đến thần đạo. Một cổ kinh hải người khí thế, theo trong thân thể bộc phát ra, thể nội lực lượng đã triệt để phát sinh biến hóa, toàn bộ lột xác thành vì thần lực. Chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tần Cửu Lạc cũng không nghĩ tới, hắn thật có thể thuận lợi đột phá đến thần đạo, tiếp nhận thần đạo truyền thừa. Cảm thụ lấy thần lực trong cơ thể phun trào, Tần Cửu Lạc chậm rãi đứng người lên, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, duỗi ra hai tay. Một thanh nhìn qua thường thường không có gì lạ thần kiếm, xuất hiện trong tay Tần Cửu Lạc, trên chuôi kiếm khắc lấy hai chữ Trảm Thiên, đây cũng là thượng cổ thời đại, thiên phủ đệ nhất thần binh, Trảm Thiên kiếm. Thuận lợi tiếp nhận thần đạo truyền thừa, theo tu vi đột phá đến ngụy thần cảnh, Tần Cửu Lạc cũng đồng dạng tiếp nhận thiên phủ truyền thừa đệ nhất lưỡi dao sắc bén, Trảm Thiên kiếm. Tại không có thần đạo tọa trấn đại lục phía trên, Tần Cửu Lạc rất rõ ràng, theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh, đối với đến cùng ý vị như thế nào. Đã từng sỉ nhục, nhất định phải cầm về. Tô Thần phách lối, để nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Trong đại điện, chỗ có thiên phủ trưởng lão toàn bộ tề tụ, từng cái nhìn lấy xuất quan, đồng thời tu vi thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh phủ chủ, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bởi vì thiên phủ rốt cục có thần nói buông xuống, đối với, chính là nhất thống đại lục thời cơ tốt nhất. Phủ chủ, đã ngươi đã đột phá đến thần đạo cảnh, cái kia ta thiên phủ không cần tiếp tục chờ đợi, lập tức bắt đầu chinh phạt các đại thế lực, sau đó nhất thống đại lục, để thiên phủ tên truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Phủ chủ, 10 năm trước, tại ngươi bế quan đồng thời, Tô tộc thành lập, đồng thời truyền ra tin tức, Tô tộc có thần thú tọa trấn, mà Tô thần cũng biến mất 10 năm. Thần thú. Nghe đến thần thú hai chữ, Tần Cửu Lạc tâm hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên minh bạch thần thú đại biểu cho cái gì. Đến mức Tô tộc thành lập, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, lấy Tô thần thiên phú và cuộc khởi, khẳng định sẽ thành lập thuộc về mình chủng tộc, chỉ là Tô tộc có thần thú tọa trấn, cảm giác việc này rất không có khả năng. Ha ha ha, cười chết người, Tô tộc nói cái gì chính là cái đó. Ta còn nói thiên phủ có trăm vị thần đạo tọa trấn, Tô tộc đã có lấy thần thú tọa trấn, vì cái gì 10 năm qua, chưa bao giờ thấy qua. Ta cho rằng Tô thần là tại cùng thiên hạ chơi tâm lý chiến, rốt cuộc Tô thần năm đó đắc tội quá nhiều người, làm đến Tô tộc thành lập nhất định phải có đề phòng, sợ hãi có người tiến về Tô tộc nháo sự, cho nên mới cố ý nói ra quá thần thú, ta có thể cam đoan, Tô tộc bên trong khẳng định không có có thần thú tọa trấn. Phủ chủ, Tô thần đã như vậy, nói rõ Tô tộc thực lực đồng thời không được tốt lắm, ta kiến nghị thiên phủ lập tức xuất thủ, đem Tô tộc hủy diệt, trảm thảo trừ căn. Tần Cửu Lạc ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn kiên kỵ nhất Tô thần. Thiên phủ từ khi truyền thừa đến nay, chưa bao giờ chịu qua bất luận cái gì nhục nhã, mà Tô thần lại tại thiên phủ trước, ra tay với thiên phủ, chém giết hơn 200 vị nửa bước thần đạo. Cái này không cách nào đền bù sỉ nhục. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến thần đạo, đã có thể trấn áp toàn bộ đại lục. Tô thần. Lập tức triệu tập thiên phủ đại quân, theo ta tiến về Tô tộc. Phủ chủ, chúng ta bây giờ tiến về Tô tộc, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vì sao? Phủ chủ, căn cứ chúng ta gần nhất nhận được tin tức, Tô thần Hồng Nhan Tri Kỷ, Tổ Phượng Cung Đại Cung Chủ Lạc Thiên Phi, đã mang thai 10 năm, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô thần bọn người cần phải đều đã chạy tới Tổ Phượng Cung. Vậy chúng ta trực tiếp tiến về Tổ Phượng Cung. Đúng. Thâm trầm trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, Tần Cửu Lạc đối Tô thần hận ý rất lớn, bằng không lời nói, cũng sẽ không lựa chọn bế quan trùng kích thần đạo cảnh. Tổ Phượng Cung. Theo Tô thần cùng Diêm Băng Tịch đến, toàn bộ Tổ Phượng Cung đều triệt để sôi trào lên, rốt cuộc Tô thần biến mất 10 năm, rốt cuộc trở về. Chỉnh một chút một ngày một đêm, Tô thần đều làm bạn tại người nhà bên trong. Riêng là tại phụ mẫu bên trong. Lúc trước Vũ Đồng sinh ra thời điểm, Kỷ Âm Nghê lựa chọn bế quan, cũng là lớn nhất gần 3 năm mới xuất hiện. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người lo lắng chờ đợi bên ngoài, bởi vì Lạc Thiên Phi đã bắt đầu lâm bồn. Không có tiếng khóc, không có có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất buông xuống. Thẳng đến có người đi ra thông báo, chúng người mới biết hài tử đã xuất thế. Kỷ Âm Nghê cùng Tô thần bọn người nối đuôi nhau mà vào, Tô Chiến bọn người y nguyên chỉ có thể ở lại bên ngoài. 10 năm mang thai, một triều lâm bồn. Không có dẫn động thiên địa dị tượng, tại Tô thần kiểm tra dưới, vậy mà phát hiện nhi tử không có thần thể xen lẫn, nhìn qua thường thường, không giống Vũ Đồng như thế. Phụ thân, ta muốn nhìn đệ đệ. Xuyệt. Liễu Phượng Tà lập tức ôm lấy Vũ Đồng, thanh âm ngưng trọng nói, y Vũ Đồng ngoan. Nhìn lấy cả phòng ngưng trọng, Tô thần phốc một tiếng cười, nói ra, kể các ngươi đều làm sao, không có thiên phú dị bẩm lại có thể thế nào, ta Tô Thần nhi tử, cái nào là hạng người bình thường? Kỷ Âm Nghe đập đập chính mình nhi tử, nói ra, ghê nói đúng, ta chỉ là hy vọng hài tử bình an lớn lên, về phần hắn đều không yêu cầu xa vời. Tô Đệ, nhanh cho đặt tên. Tô Vũ Đồng tên là Tô Chiến lên, mà lần này Tô Chiến không tiếp tục nhúng tay. Nhìn lấy trong ngực không khóc không nháo tiểu gia hỏa, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đã dò xét qua tiểu gia hỏa thân thể, xác thực không có thần thể chất chứa, cũng không có nghịch thiên thể chất cùng thiên phú, nguyên bản còn tưởng rằng 10 năm mang thai sẽ như thế nào nghịch thiên. Ta hy vọng ngươi ngày sau nghịch thiên nghịch địa nghịch thần, ngươi liền gọi Tô Nghịch. Tô Nghịch. Thật bá đạo tên. Tô Thần đem hài tử cho mẫu thân mình, đi tới Lạc Thiên Phi bên người, nắm Lạc Thiên Phi tay, nói ra, "Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cải biến nghịch nhi thiên phú và thể chất, ta sẽ không để cho hắn bình thường cả một đời." Ân. Lạc Thiên Phi có chút thất lạc, vốn cho là hài tử tại trong bụng 10 năm, đi ra khẳng định sẽ kinh hãi thế tục, nhưng chưa từng nghĩ đến, chỉ là người bình thường. Thân thể vì mẫu thân, nàng khẳng định là hy vọng hài tử bình an, bất quá tại võ đạo làm đầu thế giới, thực lực đại biểu cho hết thảy. Nhưng là, trơ mắt nhìn Vũ Đồng thiên phú và thực lực, đều như thế nghịch thiên, muốn là vẻn vẹn nàng nhi tử bình thường cả một đời, nàng thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Lạc Thiên Phi trong lòng thất lạc, lại không có cách nào khuyên giải, làm vì mẫu thân, người mẹ nào không hy vọng chính mình nhi tử càng thêm ưu tú. Sau đó ta sẽ tiến về chúng thần chi mộ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, mở ra chúng thần chi mộ về sau, thiên đạo quy tắc hội khôi phục, các ngươi tất cả mọi người đều có hy vọng trùng kích thần đạo. Tô Đệ, chúng ta có thể theo ngươi tiến về chúng thần chi mộ sao? Tô Thần lắc đầu, nói ra, cho tất cả mọi người không cho phép theo ta tiến về, ta sẽ để Hầu Nhật Thiên cùng Hầu Hoàng tọa trấn Tô tộc. Đối với chúng thần chi mộ sự tình, Tô Thần cũng là giải rất ít, rốt cuộc chúng thần chi mộ lại được xưng là thánh vực lồng giam, mở ra thánh vực lồng giam sẽ phát sinh cái gì sự tình, người nào cũng không biết, là tốt là xấu còn không thể biết. Muốn là thánh vực lồng giam, không giống chính mình tưởng tượng loại kia, hội có nguy hiểm rất lớn, hắn không hy vọng người nhà mình cùng theo một lúc đi mạo hiểm, lưu lại là lựa chọn tốt nhất. Hai ngày sau, u ám hư không, hội tụ càng ngày càng nhiều tầng mây, đè nén khiến người ta hít thở không thông. Nương theo lấy một tiếng sấm rền gào rú, trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã bao phủ toàn bộ 10.000 dặm tầng mây. Líp nha líp nhít bóng người xuất hiện, đến từ thiên phủ tầng cửu lạc, lần này hội tụ toàn bộ thiên phủ lực lượng, đang xen riêng là nửa bước thần đạo, liền hội tụ hơn ngàn vị. Nguyên bản lấy hắn thực lực, đủ để quét ngang bất kỳ thế lực nào. Nhưng là, tầng cửu lạc lần này làm như thế, chính là muốn chấn nhiếp đại lục, nói thiên hạ biết, thiên phủ sẽ trở thành đại lục đệ nhất chủng tộc, siêu việt Tô tộc tồn tại. Hắn làm thần đạo cảnh, chắc chắn sẽ không tùy ý xuất thủ, chỉ cần thân thủ chém giết Tô thần là được, đến mức Tô tộc thì là cần phải dựa vào thiên phủ đến trấn áp. To lớn trong đại điện. Cùng ngày phủ đại quân vừa mới đặt chân Tổ Phượng cung khu vực, Tô thần bên này liền đã được đến tin tức. Long Điền sắc mặt rất là ngưng trọng, thổn thức nói, ngài làm sao có khả năng sự tình, 10 năm trước, làm chúng ta Tô tộc thành lập thời điểm, đã chiếu cáo thiên hạ, ta Tô tộc bên trong có lấy thần thú tọa trấn, đồng thời 10 năm qua, theo không có người dám đến đây khiêu khích, bao quát thiên phủ ở bên trong. Lần này thiên phủ vô duyên vô cớ đến đây, chẳng lẽ thiên phủ có thần nói ra hiện? Tô Chiến cũng là thổn thức nói, kể còn có cái khả năng, cũng là thiên phủ căn bản không tin tưởng, chúng ta Tô tộc bên trong có lấy thần thú tọa trấn, cho nên mới sẽ giống trống khua chiên địa đến đây. Tô thần lại là lắc đầu, hắn rõ ràng nhất thiên phủ tính cách. Nếu là dám đến, sớm tại 10 năm trước liền đến, làm gì chờ tới bây giờ? Chỉ có thể nói rõ một chút, thiên phủ xuất hiện thần đạo cường giả, đến mức thiên phủ là như thế nào làm đến, hắn còn không rõ lắm, bất quá bây giờ hắn, tuyệt đối có thể quét ngang bất luận cái gì ngụy thần cảnh. Đã thiên phủ đến, vậy chúng ta liền muốn tận tình địa chủ hữu nghị, để bọn hắn toàn bộ lưu tại ta Tổ Phượng cung bên trong. Tổ Phượng phong bên ngoài. Nhìn lấy líp nha líp nhíp thiên phủ đại quân, hội tụ tại phía trước, màn mưa căn bản là không có cách cận thân, bị mênh mông lồng khí tự động bài xích bên ngoài. Tần Cửu Lạc, nguyên lai ngươi thật đột phá đến thần đạo cảnh, không tệ. Nhìn lấy theo Tổ Phượng cung đi tới mọi người. Riêng là đi tại chính giữa thanh niên, không biết vì cái gì, Tần Cửu Lạc tâm lý y nguyên có không tốt lắm cảm giác. Chính mình cái này là làm sao? Mình đã đột phá đến ngụy thần cảnh, còn cần sợ hãi Tô thần sao? thần đạo phía dưới, đều là dung dế. Tại hiện nay đại lục, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, ngụy thần cảnh chính là vô địch tồn tại. Cố nén trong lòng bất an, Tần Cửu Lạc vừa cười vừa nói, Kê Tô Thần, ta để ngươi bình an vượt qua 10 năm, lần này đến đây, ta sẽ chém giết ngươi, mà ngươi tất cả tộc nhân toàn bộ trở thành ta thiên phủ nô lệ. Mà ta lại có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi bây giờ thần phục với ta, ngươi cùng ngươi tộc nhân đều không cần chết. Thần phục. Tô Thần cười. Tô Chiến cười, Long Điền cười, Phượng Tuyệt Hoàng cười, liền Tô Vũ Đồng đều cười. 10 tuổi tiểu nữ hài, đột nhiên đứng ra, chỉ lên trước mặt thiên phủ phủ chủ Tần Cửu Lạc, nói ra, kẻ Tần Cửu Lạc, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, có phải hay không cho là ngươi đột phá đến thần đạo cảnh, thì thiên hạ vô địch. 10 tuổi hài tử, đã đột phá đến phong hào đại đế. Tần Cửu Lạc đã được đến tin tức, Tô Thần có cái nghịch thiên hài tử, hiện tại tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Rất khó tưởng tượng, Tô Thần đứa bé này thiên phú đến cùng có nhiều nghịch thiên, có thể tại 10 tuổi thời điểm đột phá đến phong hào đại đế, nghịch thiên như vậy thiên phú, coi như không cách nào cùng Tô Thần so sánh với, cũng tin tưởng đủ để có 102 đại lục. Ta hiện tại lặng lẽ nói cho ngươi cái bí mật, thực phụ thân ta cũng đột phá đến thần đạo, lúc trước ngươi không phải ta phụ thân địch thủ, hiện tại ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được phụ thân ta sao? A, à, thần đạo. Tô Thần cũng đột phá đến thần đạo. Nghe đến Tô Vũ Đồng lời nói, thiên phủ trên dưới toàn bộ mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần đột phá đến thần đạo cảnh ý vị như thế nào. 10 năm trước, Tô Thần liền lấy sức một mình, áp chế thiên phủ chỉ có thể ẩn nhẫn. 10 năm sau, theo phủ chủ tu vi thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh, bọn họ coi là có thể thuận lợi trấn áp toàn bộ Tô tộc, bao quát chém giết Tô Thần ở bên trong. Kết quả lại là Tô Thần cũng đột phá đến thần đạo cảnh, hiện tại phiền phức lớn. Năm đó không được, như vậy hiện tại càng thêm không được. Tần Cửu Lạc cùng toàn bộ thiên phủ đều hối hận không thôi, Tô Thần đột phá thần đạo tin tức vẫn chưa truyền tới, nếu như biết rõ lời nói, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đến đây. Hầu Nhật Thiên cũng đứng ra, vừa cười vừa nói, ở ngươi thiên phủ thật đúng là đầu bị con lừa đá, coi như nhà ta lão tổ không có đột phá thần đạo, ngươi cho rằng ngươi thiên phủ liền có thể trấn áp ta Tô tộc. Đại gia ngươi, ngươi làm lão tử là chết. Hầu Nhật Thiên bá đạo, để Tần Cửu Lạc sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi, trực giác nói cho hắn biết, trước mặt cái này con khỉ, rất có thể cũng là thần đạo, hơn nữa còn là so với hắn càng thêm cường đại thần đạo, nói cách khác, Tô tộc có thần thú tọa trấn sự tình là thật. Thật sự là một bước đi nhầm, từng bước sai. Lấy một địch hai, đồng thời đối mặt hai vị thần đạo, hắn không có chút nào lòng tin, một khi hắn bị chém giết, như vậy không hề nghi ngờ, toàn bộ thiên phủ đều hội cùng theo một lúc hủy diệt, càng nghĩ càng là hối hận. Tần Cửu Lạc, ngươi có phải hay không sợ hãi? Vậy ta thay cha làm chủ, chỉ cần ngươi mang theo thiên phủ thần phục ta Tô tộc, chúng ta thì tha cho ngươi một mạng, bất quá thiên phủ tất cả mọi người, đều cần trở thành ta Tô tộc nô bộc, bao quát ngươi ở bên trong. Phụ thân, bên cạnh ta còn thiếu khuyết cái người hầu, để hắn theo ta, bảo hộ ta, ngươi cho rằng như thế nào? Cưng chiều sờ sờ Vũ Đồng đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nghe lấy hai cha con, không chút kiên kỵ nhục nhã, thiên phủ trên dưới đều là tức giận không thôi, bọn họ đã có thể đoán trước được đến, một khi bọn họ lựa chọn thần phục, gặp được cái dạng gì tra tấn. Tần Cửu Lạc tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đối với, sự tình lần này cũng là cái bi ai, nguyên bản lòng tin 10 phần sự tình, lại biến thành như vậy. Chỉ có thể cúi đầu, Tần Cửu Lạc nhìn lên trước mặt Tô Thần, nói ra, kẻ thả bọn hắn thoát, ta nguyện ý một người gánh chịu, như thế nào? Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, kẻ Tần Cửu Lạc, ngươi là cao quý thiên phủ phủ chủ, cần phải minh bạch một cái đạo lý, lần này cần là ta không có đột phá thần đạo, không có Hầu Nhật Thiên tọa trấn, ngươi sẽ bỏ qua ta Tô tộc sao? Chỉ sợ ngươi thiên phủ hội triệt để hủy diệt ta Tô tộc trên dưới, đã như vậy, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua ngươi thiên phủ sao? Đúng đấy, ngươi cái này người thật thật vô sĩ, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi giết người, không cho phép chúng ta diệt ngươi? Chống nạnh, Tô Vũ Đồng tiếp tục nói, ở ngươi thiên phủ đến đều đến, chung quy muốn thử một chút, ngược lại ngươi một người, đồng thời cùng phụ thân ta, còn có khỉ thúc thúc nhất chiến, ngươi nếu là có thể trấn áp lại bọn họ, không chỉ có thể bảo trụ thiên phủ, còn có thể tiếp tục diệt ta Tô tộc, đúng không? Nhanh xuất thủ, phụ thân ta đều không đợi được kiên nhẫn. Rất là phẫn nộ. Tần Cửu Lạc rất rõ ràng, Tô Vũ Đồng là cố ý nói như thế, rõ ràng không có đem thiên phủ để vào mắt. Làm càn, có bản lĩnh đi ra đánh với ta một trận, ta sẽ cho ngươi biết, không lựa lời nói hậu quả. Khỉ thúc thúc, hắn khi dễ Vũ Đồng, ngươi muốn thay ta ra mặt. Hầu Nhật Thiên vừa sải bước ra, nổi giận mắng, ê thiên phủ đồ bỏ đi, cũng dám khi dễ nhà ta Vũ Đồng Phi, muốn chiến sao? Ngươi hầu gia gia chơi với ngươi chơi. Vừa dứt lời, Hầu Nhật Thiên bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thuộc về thần đạo uy áp ùng ùng kéo đến áp chế mà ra. Tô Thần thì là yên tĩnh nhìn lấy, đã thiên phủ dám đến, hắn thì không có nghĩ qua, để thiên phủ còn sống rời đi, có đến mà không có về, đối với thiên phủ mới công bằng. Hầu Nhật Thiên tu vi, đã đột phá đến trung vị ngụy thần cảnh, nhìn chung toàn bộ thiên phủ, đều không người là Hầu Nhật Thiên địch thủ, bao quát cái gọi là Tần Cửu Lạc ở bên trong. Vừa mới nói chuyện thiên phủ trưởng lão, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị khủng bố uy áp bao phủ, toàn bộ thân thể giống như dưa hấu bạo liệt, hóa thành sương máu tràn ngập ra. Nhìn đến con khỉ xuất thủ, thể hiện ra khủng bố như thế thực lực, toàn bộ thiên phủ đại quân đều triệt để vỡ tổ, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, cái này đó là thuộc về thần thú uy năng sao? Thần đạo, đại lục chí cao vô thượng tồn tại. Bất kể có hay không nguyện ý thừa nhận, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, đối mặt trong truyền thuyết thần thú, bọn họ liền đánh trả cơ hội đều không có. Khỉ ngày thiên tài mới sẽ có bất kỳ thủ hạ lưu tình, trong tay xuất hiện một cái trường côn, toàn thân màu vàng óng, chỉnh thân ảnh giống như con thoi, trực tiếp bắt đầu xoay tròn. Tất cả mọi người mau trốn. Tần Cửu Lạc có thể nhìn ra được, Tô Thần thì là muốn đuổi tận giết tuyệt, lần này đã đến đây hối hận, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, hy vọng có thể bảo trụ thiên phủ một chút huyết mạch. Chỉ là đối mặt cường đại thần thú, Tần Cửu Lạc cũng minh bạch, thiên phủ phải chăng có thể né qua một kiếp này, đã là nhất định sự tình, trừ phi Tô Thần cố ý tưới nước. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Hầu Nhật Thiên thực lực vậy mà, vẫn chưa chính thức thi triển thần lực, rốt cuộc phiến thiên địa này quy tắc không được đầy đủ, căn bản là không có cách duy trì. Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái huyết luân, bảy đại huyết luân điệp gia, hình thành vòng xoáy bao trùm tất cả mọi người. Tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tiếp xuống tới thời gian, từng đám huyết vụ nổ bể ra tới. Tô Vũ Đồng cái này là lần đầu tiên nhìn đến phụ thân xuất thủ, nàng tuy nhiên nghe qua vô số liên quan tới phụ thân truyền ngôn, bất quá lại chưa từng gặp qua. Nãi nãi, phụ thân thực lực bá đạo như vậy. Kỷ Âm Nghe cười lấy gật gật đầu, nói ra, rồi phụ thân ngươi rất lợi hại, cũng là hiện nay đại lục, một cái duy nhất đột phá đến thần đạo người. Tô Vũ Đồng mặt mũi tràn đầy hâm mộ, thổn thức nói, ngày cũng có ngày, ta cũng sẽ trùng kích đến thần đạo cảnh. Đáng thương thiên phủ, căn bản ngăn cản không nổi hai đại thần đạo đồ sát, từng vị nửa bước thần đạo, từng vị đế cảnh toàn bộ bị tàn sát đến sạch sẽ, chỉ còn lại có Tần Cửu Lạc. Từ đầu tới đuôi, Tần Cửu Lạc trơ mắt nhìn trước mặt, tộc nhân mình từng vị vẫn lạc, sắc mặt âm trầm địa dọa người, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn co dám xuất thủ, liền xem như xuất thủ cũng không có biện pháp nào, đợi đến hai người đồ sát hết tất cả tộc nhân, Tần Cửu Lạc lại là nói ra, Ê Tô Thần, thiên phủ đã triệt để xong, ta có thể đi sao? Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt thiên phủ phủ chủ Tần Cửu Lạc, cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, Tần Cửu Lạc hội trơ mắt nhìn hắn xuất thủ, đồ giết thiên phủ tất cả mọi người. Đồng thời Tần Cửu Lạc biểu hiện được quá trấn định đến quá mức. Tần Cửu Lạc, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Tô Thần cười. Hầu Nhật Thiên cũng là vừa cười vừa nói, ở ngươi thật đúng là não tử có vấn đề, ta lão đại thích nhất trảm thảo trừ căn, thả ngươi, sau đó chờ ngươi hồi tới tìm chúng ta báo thù sao? Mặt mũi tràn đầy trào phúng, Hầu Nhật Thiên căn bản sẽ không đem thiên phủ phủ chủ để vào mắt. Thần đạo như thế nào? Thiên phủ phủ chủ chỉ là hạ vị ngụy thần cảnh mà thôi, hắn cùng lão đại tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể chém giết đối phương. Tần Cửu Lạc xác thực rất là tỉnh táo, đạm mạc nói ra, Ê Tô Thần, đã ngươi tu vi thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh, liền hẳn phải biết, tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, chỉ cần ta lựa chọn tự bạo, tin tưởng toàn bộ tổ phượng cung đều sẽ bạo loạn, triệt để bị không gian sụp đổ thôn phệ. Đây cũng là Tần Cửu Lạc lực lượng. Lớn nhất lực lượng. Theo Tần Cửu Lạc, chỉ cần Tô Thần sợ hãi chính mình uy hiếp, khẳng định như vậy sẽ không tùy ý xuất thủ, trừ phi là Tô Thần muốn từ bỏ tổ phượng cung. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta muốn là nói, ngươi ở trước mặt ta, liền tự bạo khả năng đều không có, ngươi tin hay không đâu. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, muốn là đổi lại người khác nói như thế, Tần Cửu Lạc chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn có loại không tốt trực giác. Hắn sở dĩ có thể thuận lợi đột phá thần đạo, hoàn toàn là bởi vì thiên phủ thần đạo truyền thừa, Tô Thần lại là dựa vào chính mình, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Rất là lo lắng, bất quá sự tình đã như thế, hắn chỉ có thể lựa chọn cứng rắn tiếp tục gánh vác, nhất định phải sống. Tần Cửu Lạc cười vừa nói, Ê Tô Thần, ngươi không cần hù ta, muốn là ngươi nguyện ý nếm thử, vậy chúng ta liền có thể chính thức thử một chút, nhìn xem ta chết lời nói, ngươi Tổ Phượng Cung phải chăng có thể độc sống sót. Tô Thần, ngươi có thể xuất thủ, ta thì đứng ở chỗ này chờ lấy ngươi. Lặng ngắt như tờ, đầy đất máu tươi hội tụ, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, chờ đợi Tô Hoàng quyết định. Rốt cuộc Tần Cửu Lạc là hàng thật giá thật thần đạo, mà không phải bình thường võ giả, người nào đều không thể xác định, thần đạo tự bạo hội mang đến bao lớn phiền phức, bây giờ đại lục cùng thượng cổ thời đại không giống nhau, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, đã không cách nào chống đỡ thần đạo tự bạo. Ngươi có thể đi. Nghe đến lời này, tất cả mọi người minh bạch, Tô Hoàng vẫn là lo lắng Tần Cửu Lạc tự bạo, không nguyện ý Tổ Phượng Cung ra chuyện, từng cái bất đắc dĩ không thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Cửu Lạc rời đi, không cách nào làm đến trảm thảo trừ căn. Bất quá lần này sự tình đã triệt để chấn nhiếp Tần Cửu Lạc, đồ giết thiên phủ mọi người, tin tưởng liền xem như lại cho Tần Cửu Lạc 10.000 cái đảm lượng, cũng không dám lại tới quấy rối. Tần Cửu Lạc rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Nghe Tô Thần, tính ngươi thức thời, ta Tần Cửu Lạc ngày sau sẽ không lại đến, hy vọng ngươi cũng có thể không lại đặt chân ta thiên phủ nửa bước, bằng không lời nói, ta chết lời nói, cũng sẽ để Tổ Phượng Cung chung cùng, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha." Tộc nhân bị tàn sát. Không quan trọng, chỉ cần hắn có thể sống, thiên phủ y nguyên hội nhanh chóng quật khởi, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước bảo vệ hắn tánh mạng, bằng không lời nói, hắn đều là phù vân. Cáo từ. Tần Cửu Lạc quay người rời đi. Lão đại, chúng ta thật lựa chọn buông tha người này sao? Hầu Nhật Thiên hơi kinh ngạc, bởi vì cái này căn bản không phải lão đại tính cách, như là đã bắt đầu giết hại thiên phủ, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Theo Hầu Nhật Thiên, chỉ có trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tần Cửu Lạc, không phải bình thường võ giả, thế nhưng là hàng thật giá thật thần đạo cường giả. Một khi tùy tiện lựa chọn thả đi người này, người nào cũng không thể bảo đảm, Tần Cửu Lạc sẽ không lại trở về. Giao trì cổ tộc, Tổ Phượng Cung, Tô tộc, Quỷ tộc, Tinh Linh tộc các loại. Tô Thần không cách nào phân thân chiếu cố, liền xem như bên người có Hầu Hoàng cùng Hầu Nhật Thiên hai vị thần thú, cũng vô pháp làm đến không có sơ hở nào. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, một khi ngoài ý muốn nổi lên, thật sự là hối hận không kịp. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ở nơi này là Tổ Phượng Cung, Tần Cửu Lạc đến từ thiên phủ, hắn có thủ đoạn gì ta còn không rõ lắm, vẻn vẹn là tự bạo, chúng ta khẳng định không sợ. Ta không muốn tác động đến người khác, ngươi theo ta đi một chuyến. Hầu Nhật Thiên cười. Đây mới là lão đại tính cách. Quay người hướng về Tô Chiến bọn người gật gật đầu, Tô Thần liền mang theo Hầu Nhật Thiên nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Gia Gia, phụ thân cùng khỉ thúc có phải hay không đuổi theo thiên phủ phủ chủ? Còn rất non nớt trên mặt có một chút hiếu kỳ, bởi vì Tô Vũ Đồng đã đoán được, phụ thân cùng khỉ thúc đột nhiên rời đi đi làm cái gì. Tô Chiến gật gật đầu, ôm lấy Tô Vũ Đồng, bất đắc dĩ nói, Y Vũ Đồng, ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, đối đãi địch nhân phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối đừng có bất luận cái gì lòng thương hại, vô luận là vì ngươi, vẫn là vì sau lưng ngươi người nhà, hiểu chưa? Minh bạch. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Tô Hoàng mang theo Hầu Nhật Thiên đi làm cái gì, đối mặt một cái thần đạo uy hiếp, Tô Hoàng làm sao có khả năng lựa chọn khuất phục, tất nhiên sẽ trảm thảo trừ căn. Rời đi Tổ Phượng Cung Tần Cửu Lạc, tâm lý hung hăng mắng lấy, âm trầm sắc mặt có vô tận không cam lòng. Có thể không quan tâm, nhưng là cái này giọng điệu thực sự không cách nào nuốt xuống. Vốn cho là, theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh, lần này đến đây Tổ Phượng Cung, tuyệt đối có thể chém giết Tô Thần, hủy diệt Tô tộc, đồng thời để thiên phủ chính thức chấn nhiếp thiên hạ, trở thành đại lục bá chủ. Kết quả đây, đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, Tô Thần tự thân không chỉ có đột phá đến thần đạo cảnh, bên người càng là có một vị càng thêm cường đại thần thú tọa trấn. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, tộc nhân mình bị tàn sát hầu như không còn, mà hắn cũng chỉ có thể dựa vào uy hiếp mới có thể bảo trụ tính mạng mình. Càng nghĩ càng là biệt khuất cùng phẫn nộ. Càng nghĩ càng là không cam lòng, lại không có biện pháp nào. Ngay tại Tần Cửu Lạc rời đi Tổ Phượng Giới trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, không là người khác, chính là Tô Thần, mà phía sau cũng truyền tới một cổ kinh người khí tức. Tô Thần, ngươi muốn lật lỏng. Dư thừa nói nhảm không có. Một cái bước xa, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bảy đại huyết luân đồng thời ngưng tụ mà ra, mà hắn cũng chuẩn bị điều động thần lực, bởi vì vô luận là ai, đều chỉ có thể xuất thủ một lần. Chỉ có thể một chiêu, nhất định phải chém giết Tần Cửu Lạc. Bảy vòng tụ đỉnh, bốn phía không gian bị trong nháy mắt đứng im, thậm chí ngay cả không gian sụp đổ đều bị cưỡng ép đứng im. Nhìn lên trước mặt lão đại thi triển ra một chiêu, Hầu Nhật Thiên hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, rất là thuận tự nhiên giơ ngón tay cái lên, đeo phục lão đại thực lực kinh khủng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong ánh mắt càng là tràn ngập sợ hãi, Tần Cửu Lạc tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thân thể lại bị đứng im, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Không thể tin tưởng. Ta đã nói qua, ngươi ở trước mặt ta, liền tự bạo cơ hội đều không có. Trong tay xuất hiện Trảm Thiên Kiếm, Tần Cửu Lạc đương nhiên không nguyện ý như vậy vẫn lạc, đem lực lượng toàn thân toàn bộ dẫn vào Trảm Thiên Kiếm bên trong, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, hắn đều rất rõ ràng một sự thật, cái kia chính là lần này hắn xem như triệt để xong. Chỉ có trong tay Trảm Thiên Kiếm, có thể có cơ hội chém giết Tô Thần, cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo Tô Thần làm đệm lưng. Tần Cửu Lạc toàn bộ thân thể lực lượng bị Trảm Thiên Kiếm triệt để thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đứng im biến mất trong nháy mắt, Trảm Thiên Kiếm vậy mà trực tiếp hóa thành vạn trượng kiếm khí, hướng về Tô Thần hung hăng chém tới. Tốc độ thực sự quá nhanh. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, bất quá trong nháy mắt, Tô Thần đã hội tụ bảy vòng hình thành vòng xoáy, bốn phía không gian toàn bộ bắt đầu sụp đổ, không phải vết nứt không gian, mà chính là sụp đổ, xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ. Đây cũng là thiên đạo quy tắc không được đầy đủ. Thần đạo cường giả cưỡng ép xuất thủ mang đến hậu quả trực tiếp. Oanh! Trảm Thiên Kiếm cùng Tô Thần bảy vòng hung hăng đụng vào nhau, một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần cảm nhận được trong cơ thể mình, ngũ tạng lục phủ kém chút lệch vị trí, may mắn hắn thân thể là hỗn độn hắc liên cùng địa ngục hỏa liên dung hợp điệp gia, bằng không lời nói, vừa mới một kiếm, thật có thể đòi mạng hắn. Trảm Thiên Kiếm trong nháy mắt bị không gian sụp đổ thôn phệ, mà cùng một thời gian, Hầu Nhật Thiên bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp cưỡng ép đem Tô Thần mang đi, một khi bị không gian sụp đổ thôn phệ, hậu quả khó mà lường được. Lão đại, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Tô Thần nhìn lên trước mặt không gian sụp đổ, sắc mặt rất là âm trầm, không thể không thừa nhận, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, liền xem như đột phá đến thần đạo, cũng tác dụng không lớn, dù sao cũng không thể trực tiếp điều động thần lực, tại không cách nào duy trì tình huống dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện không gian sụp đổ, thậm chí lan tràn đến Tổ Phượng Giới. May mắn ở chỗ này xuất thủ, muốn là đổi lại trước đó tại Tổ Phượng Cung, không gian sụp đổ khẳng định sẽ lan tràn đến Tổ Phượng Cung, suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Thiên đạo quy tắc, nhất định phải nhanh sửa chữa phục hồi, mà lần này đột phá đến thần đạo cảnh, Tô Thần cũng chuẩn bị tiến về chúng thần chi mộ, nhìn xem phải chăng có thể mở ra chúng thần chi mộ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chúng thần chi mộ mở ra, nói không chừng có thể khôi phục thiên địa quy tắc, đồng thời rất có thể. Năm đó thượng cổ thời đại bị trấn áp thần đạo vẫn chưa vẫn lạc, mà chỉ là bị giam giữ tại thánh vực nhà tù trong lòng. Chính mình phỏng đoán nếu là thật, như vậy theo thượng cổ thời đại đến bây giờ, kinh lịch vô số năm, không biết thánh vực nhà tù trong lòng, đến cùng sẽ có bao nhiêu thần đạo, rốt cuộc thần đạo võ giả cũng sẽ sinh sôi đời sau, đệ nhất sinh sôi đệ nhất. Trừ thiên hoang đại lục thần đạo bên ngoài, năm đó thượng cổ thời đại, còn có vô số vị diện khác thần đạo xâm lấn, hoàn toàn có thể đoán được. Trận kia xâm lấn có thể làm cho thiên đạo quy tắc sụp đổ, bản thân nói rõ vị diện khác nhiều ít thần đạo xâm lấn. Đối mặt thần đạo tồn tại, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Rốt cuộc thánh vực lồng giam mở ra, đến thời điểm thần đạo chưa từng vẫn lạc, rời đi thánh vực lồng giam lời nói, chính mình Tô tộc nên làm như thế nào? Rốt cuộc hắn chỉ là vừa mới đột phá đến hạ vị ngụy thần cảnh, đứng hàng thần đạo bước đầu tiên mà thôi, mặt trên còn có lấy càng thêm cường đại thần đạo võ giả. Bất quá, kiên kỵ về kiên kỵ, hắn y nguyên muốn đi trước chúng thần chi mộ, không có khả năng vĩnh viễn để thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, nhất định phải nghĩ biện pháp sửa chữa phục hồi hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc. Nghĩ tới đây, Tô Thần chuẩn bị lập tức tiến về chúng thần chi mộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website